Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860 cực hạn đua tốc độ. Gạch nối dấu lớn toàn cầu chú mục Champions League trận chung kết tại tranh tài sau khi bắt đầu liền. Hiện ra hai đội cực hạn khoái công tư thế. Dẫn đầu kéo cầu Real Madrid trải qua giữa trận nhanh đọc truyền lại về sau. Bọn hắn tại Liverpool giữa trận phản đoạt áp lực dưới cấp tốc khởi xướng uy hiếp thế công. Modric tiếp ứng đến Khedira chuyền bóng về sau. Tại Eriksen cùng Mbappe giáp công tiếp theo chân nghiêng chuyền xa đưa bóng đưa đi trước trận lệch. Trái khu vực, hai mắt sáng ngời có thần Cristiano Ronaldo hôm nay nhìn cực kỳ phấn khởi. Tại Kante đã thiếp thân chằm chằm phòng bị, hắn nhảy lên thật cao đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Sau đó cấp tốc bên trong cắt giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Chủ động tiếp ứng Benzema không chần chờ chút nào đưa bóng đánh đầu đưa đò đưa đi vùng cấm địa sườn. Trái khu vực, Van Dijk tạp vị tinh chuẩn tại Cristiano Ronaldo tiếp ứng trước đó dẫn đầu đưa bóng đoạn hạ. Cristiano Ronaldo lập tức quay người phản đoạt. Van Dijk cũng đã đưa bóng nghiêng truyền tống đến hậu trường bên phải đường. Trong con mắt của mọi người, Ano vừa rồi phòng thủ mất vị. Nhưng nếu như qua một đoạn thời gian nữa, sẽ không có người cho rằng như vậy. Liverpool hôm nay là càng nhiều dựa vào tiền vệ phòng ngự hiệp phòng đến khống chế Real Madrid uy hiếp thế công, đồng thời cho hậu vệ trung tâm kiến tạo tốt hơn chặn đường cơ hội. Vừa rồi phòng thủ chính là như thế. Ano hậu trường khống chế bóng đẩy về phía trước tiến tổ chức phản kích thế công. Tại vừa giết qua nửa chàng lúc liền nhìn thấy Cruz chạy tới đối với hắn tiến hành phòng thủ. Ano trực tiếp một cước qua đỉnh truyền xa đưa ra. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Đường chéo tiến công. Modric cấp tốc trở về thủ. Sané vượt lên trước lui về đưa bóng một cước truyền về đưa đến Robertson dưới chân. Từ phía sau cấp tốc lội cầu hướng về phía trước khởi xướng xung kích. Các Vahan vừa kéo bên cạnh tiến hành phong tỏa, Robertson liền đưa bóng nghiêng truyền cho hắn sau lưng khu vực. Sané trước chen vào, Sané tại lĩnh cầu sau nhìn thấy Ramos vọt tới đối với hắn tiến hành phong tỏa. Dưới chân hắn khẽ chụp ý đồ qua rơi Ramos. Ramos ở trên mùa giải Champions League bán kết trung thành vì đội bóng tội nhân. Hắn cùng Liverpool giở trò. Kết quả ngược lại mình bị làm phát bực cuối cùng bị hồng bài phạt hả? Hôm nay giao đấu Liverpool, hắn chí ít đã có kinh nghiệm. Cũng có lẽ là hắn cho rằng bằng bản lĩnh thật sự cũng có thể hoàn toàn phòng thủ ở Sané cùng Mbappe. Không đáng đặt mình vào nguy hiểm lại giở trò. Đường Sané ý đồ qua rơi hắn lúc, bị hắn tinh chuẩn dự đoán trước. Hoặc là nói Sané hơn người động tác có chút quá rõ ràng. Ramos thuận thế ngăn tại Sané trước mặt. Sané tới đồng thời đã mất đi cầu quyền. Ramos cắt bóng thành công. Chẳng qua là khi Ramos sau một khắc nhìn thấy Mbappe hướng hắn vọt tới lúc. Hắn quả quyết đem cầu giải vây đá hướng về phía trước trận cánh phải. Bởi vì Robertson trợ công đến trước trận, cho nên hậu trường phòng thủ nhìn có rất lớn không gian có thể bị lợi dụng. Isco phía trước trận cánh phải vừa ngừng cầu liền bị Casemiro cẩn thân bước đoạt. Isco làm bộ lội cầu lui về. Casemiro như bóng với hình, chỉ là không nghĩ tới Isco lại dưới chân đưa bóng đập hướng về phía sau lưng. Cũng chính là Liverpool ở ngoài vùng cấm cánh phải. Benzema chủ động chạy tới tiếp ứng. Koulibaly lại theo vào bước đoạt. Benzema dưới chân nhanh chóng đập cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá. Mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi Koulibaly, lại đã sáng tạo ra truyền bên trong cơ hội. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Van Dijk đã lên nhảy muốn đánh đầu giải vây. Không nghĩ tới trên không trung lại bị Cristiano Ronaldo đụng được mất đi cân bằng té ngã trên đất. Cristiano Ronaldo cũng không thể đụng phải bóng đá. Đồng thời trọng tài chính tiếng còi vang lên. C. Ronaldo chủ động hữu hảo đưa tay đem Van Dijk kéo thân tới. Van Dijk vẫn là đối C. Ronaldo kinh khủng bật lên năng lực cùng trệ không năng lực sâu sắc kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì C. Ronaldo đánh đầu năng lực gần như là châu Âu giới bóng đá đỉnh phong tiêu chuẩn. Van Dijk mới không thể đơn thuần khai thác đối kháng tạp vị đi đề phòng. Vậy rất có thể bởi vì phán đoán sai lầm mà bị mất vị trí. Đạo lý đơn giản nhất chính là bóng đá tại hạ rơi quá trình bên trong. Cầu thủ lên nhảy sau cách mặt đất 80cm ly hôn 130cm đánh đầu công cánh cửa vị trí. Tuyệt đối khác biệt, Van Dijk chỉ có thể hết sức đi tranh đoạt mỗi một cái không trung cầu. Tự thân nhất định phải lên nhảy chiếm trước tiên cơ đi đánh đầu giải vây mới có thể tránh miễn bị. C. Ronaldo nắm lấy cơ hội, Liverpool từ sau trận phát động tiến công, tiết tấu nhanh bay lên, lại là Ano từ cánh phải nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Qua nửa chàng liền cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp sau cấp tốc trước chơi qua Kroos khu vực phòng thủ. Sau đó tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thế công. Marcelo mở màn sau còn chưa kịp giết tới trước trận tham dự tiến công. Bên này liền bị Liverpool cường công. Tại Mbappe vừa khởi động bên trong cắt lúc, Marcelo hướng vùng cấm địa bên trong thu về. Nhất là Ano đưa bóng truyền đi tìm Mbappe về sau. Hắn thu về kiên cố hơn quyết. Nhưng là Mbappe lại tại vị trí chạy trên đường một cước ra cầu. Bóng đá lại truyền đi cánh phải ranh giới cuối cùng trước. Ano dưới đường đi ngọn nguồn tiếp ứng về sau mắt nhìn trung lộ tình huống. Một cước nửa cao cầu truyền bên trong đưa ra. Bóng đá vòng qua Marcelo sau lưng. Mbappe trước đâm trúng cũng bảo phát ra mạnh mẽ tăng tốc độ. PP cấp tốc trở về thủ tuyến phong tỏa đường, nhưng vẫn là bị Mbappe trực tiếp không ngừng cầu đánh ra một cái đệm bắn. Bóng đá bay về phía Real Madrid, cầu môn góc gần. Bức tường kia tường, Navas vững vàng phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Bay nhào chi bên trong cầu cản ra ở ngoài vùng cấm. Mbappe vùng cấm địa bên trong không ngừng cầu trực tiếp sút gôn. Navas đưa bóng đập ra. Trận này Champions League trận chung kết thật sự là đánh ra để cho người ta hít thở không thông tốc. Độ Real Madrid cùng Liverpool người tới ta đi đều trong thời gian ngắn nhất đi làm ra chính xác xử lý. Cầu phương thức, tại cơ sở này đi lên chế tạo uy hiếp. Cái này quá khảo nghiệm đoàn đội năng lực. Nhất là tại Champions League trận chung kết lớn như thế chàng diện hả? Đường bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm bị Khedira khống chế lại về sau. Eriksen phản đoạt áp lực khiến cho Khedira cấp tốc đưa bóng truyền đến Kroos dưới chân. Nhưng là Kroos lại phát hiện Henderson đã đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt. Kroos hướng về sau dẫn bóng ý đồ kéo ra cùng Henderson khoảng cách. Tìm tới cơ hội liền đưa bóng truyền đi tìm Modric. Modric chỉ chú ý đến phía trước Casemiro vị trí, lại không để ý đến phía sau đến từ Robertson phản đoạt. Robertson tại hắn ngừng cầu trước đó đột nhiên giết ra đưa bóng lội đi hướng giữa trận khu vực. Zidane ở đây bên cạnh mặt lộ vẻ khẩn trương. Liverpool mạnh nhất đấu pháp chính là đánh phòng ngự chuẩn bị ở sau. Tại Real Madrid độ cứng qua một đợt phòng thủ về sau. Lại tại trong thời gian ngắn gặp được Liverpool uy hiếp thế công. Trùng kích như thế là mạnh tới đâu đội đều ngăn cản không nổi. Khedira cùng Kroos lập tức tốt Robertson đánh tới. Thậm chí đã làm tốt chiến thuật phạm lỗi dự định. Nhưng là Robertson lại tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tại truyền bóng liên hệ với Liverpool bên này hai cái bên cạnh cánh vị. Robertson cùng Ano đều tận khả năng tìm kiếm đường chéo đồng đội, dạng này có thể làm cho đối thủ phong tỏa chung quanh gần một chút tiếp ứng quán tính phòng thủ. Thất bại, Mbappe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực vừa tiếp ứng thành công. PP từ phía sau kéo đi lên, Mbappe tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho bắt giữ lỗ hổng trước chen vào Henderson. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh một bước, không có cho Cruz cận thân bức cướp cơ hội liền đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Lệch phải khu vực, Ramos bên này đánh giá ra bóng đá điểm rơi lúc lập tức hướng bên kia di chuyển nhanh chóng. Nhưng trước mắt Sané nhưng từ vừa mới tiến vùng cấm địa sườn trái khu vực nhanh chóng nghiêng chen. Vào vị trí chạy, Pepe quay người về truy cũng đã không còn kịp rồi. Bóng đá đã bay qua hắn đường thẳng song song. Sané đó rơi xuống bóng đá cũng là trực tiếp đệm bắn. Bóng đá bay về phía Real Madrid, cầu môn góc xa. Nhưng Navas quá xuất sắc. Nâng lên bỏ cửa mà ra rút nhỏ Sané sút gôn góc độ. Làm hắn trực tiếp nguyên địa lên nhảy dập tắt lửa có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá lại bị hắn ngăn cản ra ngoài. Mea ra sân bóng quanh quẩn lên hai đội fan bóng đá tiếng thán phục. Hồng quân fan bóng đá trong khẩu khí mang theo tiếc hận cùng tiếc nuối. Real Madrid fan bóng đá lại là chưa tỉnh hồn. Navas lại một lần đặc sắc dập tắt lửa. Liverpool cái này một đợt thế công đã đánh cho phi thường xuất sắc cùng có sức tưởng tượng. Nếu như ta không có nhìn lầm, Liverpool hôm nay kỳ thật ở trong trận đấu trận hình là 26-2. Tại tiến công lúc có thể biến thành 253. Tại lúc phòng thủ lại biến thành 442. Trong này mấu chốt nhất chính là Robertson cùng Ano vị trí cùng vai trò nhân vật. Tại đợt thứ nhất thế công lúc, Ano nhân vật gần như cùng biên giống nhau. Mà tại lúc phòng thủ, Ano cũng đóng vai tiền vệ biên nhân vật. Căn bản không có lập tức trở về rút lui đường biên tuyến hậu vệ. Tại Gareth Bale cùng Lewandowski không cách nào ra sân lúc. Cùng mọi người đối Ano có thể sẽ bị C. Ronaldo đánh nổ lo lắng dưới. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng kỹ chiến thuật tiến hành cải tạo. Nếu như chúng ta lại nhìn đến cẩn thận hơn một chút. Lần này uy hiếp tiến công. Mbappe từ hoàn thành sút gôn về đến rút lui tiếp ứng. Cùng Henderson chen vào. Sané nghênh chen vào vị trí chạy bắt Mbappe kiềm chế Pepe sáng tạo lỗ hổng. Liverpool hai tên tiên phong độ tự do rất lớn, phạm vi hoạt động cũng rất lớn, nhìn như khả năng vô tự không quy luật tiến công phối hợp vừa lúc diễn dịch thành thủy ngân chảy. Hiệu quả mà có thể mang đến hiệu quả như thế căn cơ lại là Ano cùng Robertson tại vị đưa bên trên biến. Hóa, bọn hắn cung cấp giữa trận phòng thủ cường độ cùng tiến công bên trong cực hạn lợi dụng sân bãi độ. Rộng đến xé rách Real Madrid phòng tuyến, cũng có thể tại cục bộ tiến công bên trong cùng đồng đội phối hợp hình thành ưu thế. Chúng ta không biết tại lúc trước Real Madrid làm nhiều ít bài tập. Zidane chiến thuật công tác chuẩn bị lại đối thủ Liverpool tiến hành nhiều ít nghiên cứu. Nhưng ta nghĩ liền Tư đồ Vân Binh hôm nay chiêu này bài binh bố trận cùng đã cho thấy uy hiếp. Đủ để cho Real Madrid cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều ít sẽ có chút trở tay không kịp. Nhất là ở giữa sân lúc phòng thủ. Khedira vị trí liền rất bình thường xấu hổ. Một khi Kroos hoặc Modric hiệp phòng đường biên, Liverpool lại chuyển đánh trung lộ. Khedira sau lưng hai bên sẽ có Sané cùng Mbappe tùy thời xung kích. Mà phía trước hắn lại không cách nào đoán trước nên đi chằm chằm phòng Eriksen vẫn là Henderson. Liverpool là đem trên trận mỗi cái cầu thủ tác dụng đều phát huy đến cực hạn. Hiện tại đối kháng tình thế đạt đến một loại cực hạn trạng thái thăng bằng. Cuối cùng vẫn là muốn tán dương một chút Navas biểu hiện. Vị này Costa Rica thủ môn là thật quá tuyệt vời. Hắn là Real Madrid điệu thấp môn thần. Tranh tài vừa mở màn, Liverpool cùng Real Madrid đánh ra cực hạn đua tốc độ tiết tấu. Tại so đấu chi tiết cùng đoàn đội kỹ chiến thuật phương diện, tựa hồ Liverpool bắt đầu giành trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN